Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Thư nhà, các nàng nói là nam ca bằng hữu, nghe được Mặc Phụ nói. Phương Tình nhịn không được nhàn nhạt trả lời một câu. A nam bằng hữu, Mặc Phụ hơi hơi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Mặc Kỳ Nam hôn mê 3 năm. Tuy rằng lúc trước hắn một ít đồng sự cùng bằng hữu cũng tới bệnh viện vấn ân quá. Nhưng là 3 năm đi qua, đại gia dần dần liền quên mất hoặc là cố ý không thèm nghĩ Mặc Kỳ Nam tồn tại. Trừ bỏ Phương Tình cùng chính mình hai vợ chồng, liền tính là Mặc gia thân thích nhóm cũng đều không thế nào tới nơi này. Cho nên, đối với đột nhiên xuất hiện xa lạ thiếu nữ, Mặc Phụ vẫn là thực ngạc nhiên. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp nhìn đều không lớn, cũng không như là A Nam ở nơi khác đồng học hoặc là đồng sự. Hai vị cô nương, bên này ngồi đi, các ngươi là như thế nào nhận thức A Nam? Mặc Phụ mỉm cười giơ tay ý bảo một chút, làm Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp ngồi ở một bên ghế trên. Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu ân vị xuống dưới, mà Ninh Hoan Tâm chần chờ, nhìn nhìn Phương Tình lại nhìn nhìn Mặc Phụ. Mặc Kỳ Nam tin viết cái gì? Ninh Hoan Tâm không biết, nàng không có khả năng nhìn lén nhà của người khác thư. Mà kia bức họa là một cái kinh thiên bí mật, cũng là Mặc gia bí mật. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Mặc Kỳ Nam hẳn là không nghĩ làm quá nhiều người biết đi. Mặc thúc thúc, Ninh Hoan Tâm chần chờ, vẫn là nhẹ nhàng mở miệng. Mặc thúc thúc, chúng ta có thể tới bên ngoài đi nói sao? Ta có chút việc tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mặc Phụ ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Hai người một trước một sau ra phòng bệnh, đi tới hành lang, nhìn bốn bề vắng lặng. Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi lấy ra vẫn luôn tùy thân mang theo lá thư kia. Này phong thư quá trọng yếu, bị nàng vẫn luôn điệp đặt ở trên người. Nhìn Ninh Hoan Tâm thật cẩn thận bộ dáng, không biết vì sao, Mặc Phụ đáy lòng đột nhiên thình thịch nhảy. Có một loại rất kỳ quái cảm giác. Mặc thúc thúc, ngươi trước nhìn xem này phong thư đi. Ninh Hoan Tâm đem tin đưa qua. Mặc Phụ nhìn đến mặt trên chữ viết, hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Đây là Mặc Kỳ Nam chữ viết, hắn tự nhiên sẽ không nhận sai. Mặc gia tổ tiên am hiểu thi họa, cho dù tới rồi này một thế hệ, bọn họ người một nhà cũng đều thực am hiểu đan thanh tranh chữ. Cho nên Mặc Phụ liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình nhi tử bút tích. Đương hắn ngừng thở đem trình phong thư xem xong, cả người đều sững sờ ở tại chỗ, thật lâu đều không thể ngôn ngữ. Ninh Hoan Tâm cũng không nói lời nào, liền lặng lặng đứng ở một bên. Đi qua đã lâu, Mặc Phụ đột nhiên kích động nâng lên tay bắt được Ninh Hoan Tâm ống tay áo. Cô nương, này phong thư thượng nói chính là thật sự, ngươi khoảng thời gian trước thật sự gặp qua ta nhi tử. Ân, đúng vậy, này phong thư cũng là hắn thân thủ giao cho ta. Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Bất quá, sự tình có điểm đặc thù, tình huống cũng thực phức tạp, dư thừa sự tình ta cũng không rõ lắm. Mặc đại ca ở tin hẳn là cùng thúc thúc ngươi đều công đạo đi. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mặc Phụ gật gật đầu. Hắn nói hắn bị tổ tiên phù hộ, linh hồn có thể không sinh bất diệt, nhưng là lại muốn vĩnh cửu bảo hộ trụ tổ tiên lưu lại đồ vật. Hắn còn nói, tính, Mặc Phụ đột nhiên thở dài, không biết Mặc Kỳ Nam rốt cuộc còn cùng hắn nói gì đó. Nhìn dáng vẻ hắn cũng hoàn toàn không tưởng nói cho người ngoài. A Nam làm ta cùng hắn mẫu thân không cần thủ thân thể hắn. bởi vì hắn vĩnh viễn đều sẽ không lại đã tỉnh. Lúc này, Mặc Phụ đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm. Nha đầu, ngươi nói, hắn thật sự liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại sao? Ta, Ninh Hoan Tâm vừa định nói ta không biết, nhưng là cảm giác được Mặc Phụ ánh mắt chờ đợi cùng hy vọng. Nàng nhịn không được đem đến miệng nói lại nuốt đi xuống. Có lẽ, sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Đại niên mùng 1, chúc phúc các muội tử tân niên vui sướng. 2017 việc học thuận lợi, công tác thuận lợi, tình yêu thuận lợi, vạn sự thuận ý. Hết chương.